Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510, chương 1510, tàn bạo bộ phận hạm đội. Đáng tiếc là Sa Chi cự phủ ở còn không có sao động đến Vô Thương trước mặt thời điểm liền trực tiếp bị một cỗ mênh mông lực lượng cho đánh sơ xác ra, theo gió phiêu lãng. Oanh, chỉ một lúc, Vô Thương đã mang theo Azoy cùng với hắn sở ngưng tụ ra vô số cát mịn trực tiếp xông vào trong biển. Bởi vì bọn họ trầm xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Vì vậy đang kích động đến trong biển rộng thời điểm trực tiếp nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đồng thời hung hăng trên mặt biển sôi trào. Hình như là Long Cung có to lớn gì yêu thú ở bốc lên giống nhau. Bởi vì này cổ cường đại thế năng tạo thành trang diện. Quan chiến lấy đám binh sĩ mỗi một người đều trừng lớn con mắt. Hết sức ngạc nhiên mà nhìn ngoài khơi phương hướng. Bên này, đang bị Vô Thương một kích dẫn vào đến rồi trong biển rộng lúc. Chỉ thấy Azoy nguyên bản hình thành cát trần thế giới giống như là tuyết gặp dung dương giống nhau. Nhanh chóng tiêu tán lấy. Phải biết rằng hạt cát chỉ có ở lục địa bên trong mới có thể hoàn toàn phát huy ra trong đó lực lượng. Mà một khi trong nước, chỉ thấy vô số hạt cát đã tại dòng sông trùng kích vào một chút tiêu tán mở 11 tới. Mà nguyên bản giấu ở Sa Chi trong ma pháp Azoy bản thể. Cũng bởi vì hạt cát tiêu tán mà hiển lộ ra. Không xong, Azoy lộp bộp một tiếng. Cả người nhất thời liền nói thầm một tiếng không ổn. Vù vù, lúc này hắn chỉ thấy trước mặt dòng sông hình như là chào động. Một vòng xoáy khổng lồ liền dưới đáy nước đột nhiên hình thành. Uzumaki dường như cự long một dạng tạo thành một cái đường nối thật dài. Mà ở một mặt, chính là hung hăng hướng phía Azoy phương hướng đánh qua đây. Phanh, chỉ một lúc Azoy thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị này cổ dòng sông cho đánh. Bay ra ngoài khơi, đồng thời phát ra phanh tiếng nổ lớn. Đang bị dòng sông Uzumaki trúng mục tiêu trong nháy mắt. Azoy thậm chí còn cảm giác được lồng ngực của mình muốn rạn nứt giống nhau. Sau đó vô số tiên huyết dũng động đi ra. Đã là bị trọng thương. Mà Azoy phỏng chừng đều không có phản ứng kịp. Vừa rồi cái kia dòng nước Uzumaki chính là bởi vì Vô Thương dưới đáy biển bên trong trùng kích tốc độ quá nhanh đưa đến. Trên thực tế cả người hắn đã một quyền đánh trúng Azoy ngực. Lúc này Vô Thương hiển nhiên sẽ không cho Azoy bất cứ cơ hội nào. Đang hướng ra mặt biển thời điểm cả người hắn lần thứ hai phi thân một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh trúng Azoy đầu lâu. Phanh, ngay trước vô số binh lính mặt, Azoy đầu trực tiếp ở Vô Thương một quyền phía dưới bể ra. Giống như là bị đập bể dưa hấu. Hồng bạch đều dâng trào lên. Oanh sát, hộ tống thánh 12 khiên thực lực tuy là rất mạnh. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói, còn chưa đủ nhìn. Một ngày phong tỏa lại Azoy chân thân. Coi như hắn như thế nào đi nữa đều không làm sao được. Đây chính là thực lực. Kèm theo Azoy tử vong, Tây bộ chiến tranh cũng không tính là cơ bản kết thúc. Trên bầu trời còn dư lại không nhiều tuần dương hạm liền chuẩn bị ly khai tại chỗ hướng phía Tây. Đại lục gãy quay trở lại. Có thể nói, đối với cái này chút Tây đại lục binh sĩ mà nói, Vô Thương căn bản là ác mộng. Phanh, phanh. Trên bầu trời như toát ra một đóa tiếp lấy một đóa sáng chói khói lửa. Ở Isga bọn lính chú ý dưới, Vô Thương một quyền tiếp lấy một quyền trực tiếp đem các loại tuần dương hạm đều cho đánh thành mảnh nhỏ. Tây bộ chiến tranh đã kết thúc, bọn lính nhiệt liệt hoan hô lên. Nhìn về phía Vô Thương đôi mắt càng giống như là đối đãi chúa cứu thế ánh mắt giống nhau. Phải biết rằng, nếu như không có Vô Thương xuất hiện, cái này chàng chiến tranh sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Ở Azoy công kích phía dưới, có thể bọn họ đều không có bất kỳ sức đánh trả. Vô Thương mỉm cười, tại giải quyết Azoy cùng với những thứ này tuần dương hạm sau đó. Tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Đặc biệt chứng kiến bọn lính hoan hô thời điểm. Chỉ ít loại cảm giác này Vô Thương vẫn là rất hưởng thụ nha. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây. Tây đại lục nanh vuốt đối với âm mưu của chúng ta tất nhiên sẽ không thành công. Vô thương thanh âm hóa thành sóng âm ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, rơi vào hết thảy các binh lính trong tai. Vô thương uy vũ, cảm tạ ngươi, ta chúa cứu thế, thực sự là thần phái tới cứu vớt chúng ta nhân a. Ngoặc kép chấm chấm, yếu tắc bên trong thoạt nhìn không khỏi đều có chút điên cuồng. Từng cái liền điên cuồng như vậy giống, hình như là chứng kiến minh tinh người ái mộ giống nhau. Trên thực tế, bọn họ thời khắc này nội tâm đều rất kích động. Vô thương lộ ra một tia cười nhạt dung. Sau đó tại chỗ có các binh lính nhìn soi mói hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng phía nhất phương sao động đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm nhìn mọi người. Hiện tại Tây Bộ vấn đề là giải quyết rồi. Thế nhưng Isga nguy cơ như cũ tồn tại. Đó chính là bộ phận cùng Bắc Bộ chiến tranh nhất định là đang kéo dài. Cũng không biết đến cùng là như thế nào tình huống. Phải đòi tu giả ngươi đại lục bản khối còn là lớn vô cùng. Mặc dù nói vô thương chân lý đầu óc phóng xạ phạm vi rất rộng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào hoàn toàn phong tỏa lại tung tích của bọn họ. Tìm được rồi. Vô thương nheo lại con mắt. Rốt cuộc rất nhanh bắt được một cỗ hội tụ mà thành dâng trào khí tức. Cực kỳ hiển nhiên. Đang là quân đội chỗ. Giữa lúc 257 vô thương phát hiện trong đó một chi Tây Đại Lục quân đội tung tích thời điểm. Chi này bộ phận quân đội đã đối với Isga Đại Lục tạo thành thương tổn. Có thể chứng kiến đây là một chi cùng Azoi quân đội quy mô một dạng hạm đội. Hơn nữa quan trọng nhất là, chi này bộ phận quân đội ở Isga bên trong tiến lên tốc độ rất nhanh. Bọn họ dọc theo đường đi chỉ là lấy 50 chiến thuyền hạm đội mở ra cuồng oanh lạm tạc hình thức. Nhưng là lại không có bất kỳ dừng lại. Oanh, oanh, hạm đội chỗ đi qua mặt đất đều được một vùng phế tích. Trong mơ hồ thậm chí còn đều có thể nghe được trong phế tích kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Phải biết rằng những thứ này hạm đội ma pháp trùng kích pháo công kích vẫn là hết sức bén nhọn. Khiến người hoảng sợ, mà người có lòng sẽ phát hiện. Những thứ này phương hướng của hạm đội, dường như chính là Fiore Vương quốc. Ở chủ hạm trên bong thuyền đang đứng ba bóng người. Cực kỳ hiển nhiên cái này ba bóng người đều là tới từ với Anbaris đế quốc hộ tống thánh 12. Khiên, chúng ta khoảng cách Fiore Vương quốc còn bao lâu? Một tên trong đó hộ tống thánh 12 khiên thành viên nhàn nhạt hỏi. Hắn gọi là Nai Hát. Có thể chứng kiến hắn còn trải chỉnh tề để tóc có tóc thắt bím đuôi ngựa. Thân mặc đồ trắng có chứa mân côi đồ án cùng hắc sắc hoa văn áo giáp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.